Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, Ninja Phản Bội Hyuga Urara. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Biến hóa rất lớn, Triệu Mục nhìn chung quanh Hyuga nhất tộc nhà lẩm bẩm. Khoảng cách hắn rời đi thế giới Hokage đã qua 2 năm 3 tháng. Dựa theo bình thường thời gian tuyến, tổ chức Akatsuki sớm nên bắt đuôi thú, thậm chí đã tử trận mấy cái thành viên. Nhưng là bởi vì là hắn lần trước tiêu diệt nhất vĩ, trực tiếp đưa đến nhất vĩ đến nay còn không có sống lại. Tổ chức Akatsuki không biết một điểm này, lầm lấy là hắn là nhất vĩ người trụ lực. Sống lại 10 đuôi cần bên ngoài đạo ma, giống như từ nhất vĩ đến 9 đuôi dựa theo thứ tự tiến hành phong ấn, thiếu nhất vĩ, sống lại 10 đuôi căn bản là không thể nào nói tới. Tin tưởng lúc này, tổ chức Akatsuki đã khắp thế giới tìm hắn rất lâu rồi. Nếu là không có thích hợp giải thích, hắn lộ mặt không cần mấy ngày liền sẽ phải chịu tổ chức Akatsuki điên cuồng đuổi giết. Nhẫn giới mới có thể có bây giờ ngắn ngủi hòa bình đó cũng đều là công lao của hắn. Thực lực thay đổi, tâm tính tự nhiên vậy thay đổi. Hắn bây giờ thực lực tăng lên đã vượt qua dự trù. Toàn bộ tổ chức Akatsuki hắn đều đã không coi vào đâu. Hắn bây giờ muốn làm nhất, không thể nghi ngờ là đem toàn bộ tổ chức Akatsuki biến thành mình. Còn như cản ở phía trước Nagato trưởng môn, Madara Uchiha và Uchiha Madara, những thứ này đối với hắn mà nói đều không phải là uy hiếp. Osusuki Hamura hắn cũng làm thịt, Osusuki Kaguya hắn cũng gặp qua một cái lạnh thấu, làm sao sẽ đem những thứ này trở ngại để ở trong lòng. Bây giờ duy nhất có thể làm hắn đối thủ chỉ có đã lớn lên Naruto Uzumaki và Uchiha Sasuke. Theo hai cái mở treo nhân vật chính so sánh, Naga trưởng môn bọn họ căn bản không coi vào đâu. Triệu Mục nhìn mình ở Hyuga nhất tộc bên trong căn phòng phủ đầy bụi bặm, ít nhất có hơn 1 năm không có quét dọn, như vậy có thể gặp. Hắn bất quá rời đi nửa năm đến 1 năm đã người đi trà lạnh. Không nên như vậy, Hyuga Hinata và Hyuga Neji cho tới nay đối với hắn vẫn là rất tôn kính. Triệu Mục nhắm mắt lại, cảm giác Hyuga nhất tộc từng cái hiến tế nguyền rủa ấn. Đang dự định qua đi hỏi một chút, nhưng đột nhiên ở giữa kích hoạt chuyển kiếp bạch nhãn, bởi vì là ngay mới vừa rồi, bên trong căn phòng một cái ẩn núp báo hiệu cảm bẫy bị kích phát. Bố trí đặc biệt ẩn núp, nếu như không phải là tăng lên tới 46 điểm cảm giác thật đúng là không phát hiện được. Không có quét dọn gian phòng còn sao nói là người đi trà liền. Bên trong căn phòng bố trí báo hiệu cạm bẫy, cái này ở khắp nơi đều là bạch nhãn Hyuga nhất tộc. Nếu như không có Hyuga nhất tộc tộc nhân đồng ý, chớ hòng mơ tưởng. Xem ra hắn rời đi cái này 2 năm thật là xảy ra biến hóa lớn. Quả nhiên, không có dùng sửa số mạng tẩy não chính là không thể tin. Khi đó thời gian niệm lực thưa thớt, hắn căn bản bỏ không được ở Hyuga nhất tộc lãng phí. Phản bội, như vậy mà sống, dĩ nhiên cái này cũng và hắn không có ở Hyuga nhất tộc tiêu phí quá đa tâm tư có liên quan. Hắn hành tung thần gia quỷ theo Hyuga tộc nhân tiếp xúc quá thiếu. Hoàn toàn là dựa vào giải trừ cá chậu chim lồng ân tình thành là đại trưởng lão. Mà ân tình loại vật này là nhất không nhịn được thời gian khảo nghiệm. Làng lá các nơi, từng cái nhẫn giả ở nóc nhà nhảy vụt xông về Hyuga nhất tộc. Hyuga nhất tộc nội bộ, chính là có nhẫn giả mang tộc nhân rút lui. Triệu Mục lấy ra một cái nhỏ khăn lau, ném hơn nửa không trung phát ra ma lực chói lọi. Thế giới Hokage không thừa nhận ma lực. Không có đổi thành là kỹ năng lời nguyền cơ bản không cách nào phát huy tác dụng. Thời gian Sharingan vậy còn không có sao chép lời nguyền. Bất quá cũng may hắn có Ikaros chế tạo một ít ma pháp tiểu đạo cái. ví dụ như cái này khăn lau. Phía trên liền hằng định liền một cái phạm vi nhỏ lời nguyền dọn dẹp đổi mới hoàn toàn. Không đủ để đem hư hại kiến trúc tu bổ, nhưng là quét dọn vệ sinh cũng không phải giống vậy thực dụng. Thời gian đảo mắt trong phòng đã mảnh trần bất nhiễm, cửa bị đẩy ra Hyuga Kaze giống như một cơn gió vọt vào. Xông lên sau khi vào cửa lập tức đờ đẫn đứng ở Triệu Mục trước mặt. Triệu Mục đôi mắt trắng phao, thông qua chuyển kiếp bạch nhãn thao túng khôi lỗi năng lực xa trình liền khống chế được Hyuga Kaze. Thành tựu Hyuga nhất tộc tinh anh thượng nhẫn, hắn hẳn có thể cho mình câu trả lời hài lòng. Cầu đạo ngọc ngay tức thì bọc lại Hyuga Kaze đầu, bắt đầu thông qua chuyển kiếp bạch nhãn lấy ra bị thao túng khôi lỗi trí nhớ. Chốc lát sau, Triệu Mục kinh ngạc sờ cằm. Ở hắn rời đi nửa năm sau đó, tất cả hết thảy vẫn là rất bình thường. Nhưng mà lúc này Nara nhất tộc bắt đầu hành động. Bọn họ tìm được một ít người giúp. Thông qua nào đó không biết thủ đoạn điều tra rõ ràng Mai Gai và đệ tam Hokage đều là chết ở hắn. Trong tay chân tướng, thậm chí bao gồm hắn ở làng cát làm hết thảy đều không phải là bí mật. Bởi vì là chuyện này, Hyuga Neji đều bị liên lụy bị nhốt ở ngục giam. Làng lá cao tầng tại sao như vậy tin tưởng Nara nhất tộc tìm được chứng cớ. Một điểm này Hyuga nhất tộc cũng không biết, bởi vì là làng lá cao tầng căn bản không cho giải thích. Hyuga nhất tộc vậy không có đầy đủ thực lực nghi ngờ làng lá cao tầng quyết định. Orochimaru hiểu còn có siêu duy người tiến hóa. Triệu Mục lẩm bẩm. Hắn từ mình thân bại danh liệt chuyện này bên trong, thấy được những người này xuất thủ dấu vết, nếu như là bọn họ, hoàn toàn có lý do làm như vậy. Thậm chí hắn ở cuối cùng, còn phát hiện một chuyện thú vị tình, gài tang vật giá họa, đây là hắn đối phó Danzo dùng. Bây giờ đến phiên hắn bối hắc hoa, có người giả trang thành hắn quang minh chánh đại giết đệ tam Hokage cháu trai làng lá hoàn. Cái này trực tiếp đưa tới đệ tam Hokage nhất mạch coi là kẻ thù. Nếu không những cái kia tối đa chỉ có thể coi như là gián tiếp chứng cớ. Còn chưa đủ để cho Hyuga nhất tộc nội bộ cũng hoàn toàn phản bội hắn. Nguyên nhân chính là có Hyuga tộc nhân chính mắt nhìn thấy hắn giết làng lá hoàn. Cho nên mấy ngày liên tiếp hướng tộc nhân cũng không muốn đứng ở hắn bên này. Dĩ nhiên cũng không phải tất cả mọi người, có một phần nhỏ vẫn là rất sùng bái hắn đều bị không ngừng chèn ép. Cái này không kỳ quái, người có trăm dạng được là có bất đồng riêng. Orochimaru có thể gặp phải quân nhám lữ, Zabuza Mochi có thể gặp phải Haku. Hắn mặc dù không có gặp phải như thế trung thành thủ hạ, nhưng là Hyuga nhất tộc vẫn là có không ít người thật lòng cảm kích hắn sùng bái hắn. Chẳng qua là số lượng quá ít người vi ngôn nhẹ không đỉnh cái gì dùng. Thôn làng lá không lớn, một đám thượng nhẫn tới tốc độ thật nhanh. Tốc độ nhanh nhất chính là Hokage đệ ngũ Senju Tsune. Ở nàng phía sau đi theo Hatake Kakashi và Naruto Uzumaki. Còn lại chính là Anbu. Tất cả gia tộc cũng có tinh anh thượng nhẫn đạt được ám bộ thông báo lục tục chạy tới. Thậm chí đã có Anbu ở xua tan Hyuga nhất tộc chung quanh cư dân. Hyuga nhất tộc nội bộ tốc độ cũng không chậm. Một số ít không muốn rút lui tộc nhân đều bị điểm huyệt cưỡng ép mang đi. Đều là đứa bé ngoan. Triệu Mục tán thưởng nói, nếu là đứa bé ngoan, dĩ nhiên là phải có khen thưởng. Bất quá đứa bé ngoan còn thiếu một cái. Triệu Mục nhắm mắt lại cảm giác ở vào làng lá ngục giam hiến tế nguyền rủa ấn. Làng lá ngục giam, Hyuga Neji bị tống giam ở tù. Hắn coi như là gặp phải tốt thời điểm. Danzo và đệ tam cũng đã chết. Còn sống Senju Tsune không có đen như vậy ám tâm tư. Mặc dù bởi vì là và tội phạm bị truy nã Hyuga Urara quan hệ mật thiết bị tống giam ở ngục giam, nhưng là đóng hơn một năm không bị nhiều ít hành hạ. Tốt ngủ gật, Hyuga Neji đột nhiên cảm thấy ngủ gật. thời gian đảo mắt đã nhắm mắt lại ngủ khò khò. Tù bên trong phòng thân thể rất nhanh bị màu sữa khói mù bọc biến mất không gặp. Đến khi xuất hiện lại, đã xuất hiện ở Hyuga nhất tộc đại trưởng lão viện tử. Triệu Mục hài lòng hơi gật đầu một cái, thông qua xâm lược mộng cưỡng ép xông vào Hyuga Neji mộng. Thông qua xuyến liên mộng đem Hyuga Neji mộng và giấc mộng của hắn giới tương liền. Sau đó thông qua mộng giới chân thực và hư ảo đan vào lực lượng đem Hyuga Neji thân thể kéo vào mộng giới, cuối cùng rồi đưa ra mộng giới. Tự nhiên làm theo liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Dĩ nhiên làm như vậy chỗ dựa lớn nhất vẫn là hiến tế nguyền rủa ấn có mộng giới đăng ký năng lực. Không có năng lực này, hắn bây giờ bất quá là hình thức ban đầu mộng giới căn bản không có thể xa trình đem một người sống. Thân thể trực tiếp kéo vào mộng giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-NOI-CAP-NOI-TSAN-NOI-TAI-DO-TSI-muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.